Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54, đây là cắp lợi trụ gần nhất 5 năm quá nhất xã hội chủ nghĩa một cái sinh nhật, Lục Tổng nàng có thể ngăn chặn bất chính chi phong, số ít cuồng đồ bị sắc đẹp sở hoặc, liền tính mạo cầm chật khớp nguy hiểm, chưa từ bỏ ý định thử cũng bị bác bỏ, cắp lợi nhún vai. Chẳng sợ thiết làm lồng sát, cũng không liên quan không được này đó thủy làm gà, bất quá còn hảo. Lục Tổng nàng là tường đồng vách sắt, buổi tối 10 giờ. Mọi người tan cuộc từng người về nhà, Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn tiện đường. Hai người đi nhờ cùng điều tàu điện ngầm tuyến, thời gian này trung tâm thành phố vẫn như cũ náo. Nhiệt, tàu điện ngầm cửa ra vào dòng người chen chúc xô đầy. Tầm mắt có thể đạt được đều là tỉ mỉ trang điểm tuổi trẻ nam nữ, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh xong. Xong đi cùng một chỗ thật sự quá chói mắt, chú ý độ phiên bội, tỷ lệ quay đầu bạo biểu tuổi trẻ nam nữ khiếp sợ đây là cái gì thần tiên nhan giá trị tình lữ. Tóc ngắn mỹ nữ thật sự lại táp có ngự, như vậy lớn lên chân, khó trách có thể tìm được soái bước đương bạn trai. Nữ hài tử đương nhiên cũng thích xem mỹ nữ. Người qua đường tầm mắt ở kia hai người trên mặt qua lại thay đổi. Nhất thời chờ thế nhưng không biết trước tới hâm mộ ai. Vài vị cô nương sờ sờ chính mình tóc, lại đột nhiên cũng muốn đi cắt cái mỹ nữ cùng khoản tóc ngắn, quá có phạm nhi đi ở hai người thượng. Thẳng hành thang máy phía trước, Trần Niệm Khanh đem áo sơ mi cởi ra, vây quanh Lục Vãn chân, còn ở đối phương bên hông nhẹ nhàng buộc lại cái kết thang máy quá dài. Độ dốc đại, từ phía dưới đi lên tới người đi đường, mặc kệ cố ý vô tình, đều khả năng sẽ nhìn đến ngồi thang máy xuống dưới nữ sinh váy đế, đối phương bàn tay lại đây Lục. Vãn sửng sốt hạ, lấy lại tinh thần mới nói. À, cảm ơn, có thể là đương hồi nữ sinh thời gian không đủ. Nàng quá tháo, xa không có đối phương cẩn thận, gia hỏa này tuy rằng thực thẳng nam. Nhưng man thân sĩ phong độ. Trách không được rất nhiều nữ sinh thích hắn, Trần Niệm Khanh. Tàu điện ngầm thượng khí lạnh đại, người quang chân, chờ xuống xe trả lại cho ta hảo, cũng hảo, thời gian này điểm thùng xe ít người rất nhiều. Hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau, Lục Vãn cúi đầu hồi tin tức, Lục Bất Du hỏi nàng cái này điểm. Còn không trở về nhà, là đi nơi nào dã, là cùng ai đi dã, nếu là không cẩn thận gặp được đánh cướp. Những cái đó kẻ bắt cóc sẽ rất nguy hiểm hảo sao? Sẽ bị ngươi hung hăng khi dễ, Lục Vãn cười nhạo một tiếng. Này, gia hỏa này miệng chó phun không ra ngà voi. Nàng cúi đầu đánh chữ. Quản hảo chính ngươi đi. Quan ngươi đánh giá mơ siêu Lục Bất Du dây trở về một loạt bom biểu tình bao Trần Niệm Khanh ngẩng. Đầu liền nhìn đến đối diện cửa sổ hai người ảnh ngược hắn bất động thanh sắc đem thân thể hướng Lục. Vãn phương hướng lại gần điểm, sau đó lấy ra di động, Lục Vãn, nam sinh kêu đối phương tên, bên người nữ sinh ngẩng đầu nháy mắt. Trần Niệm Khanh ấn xuống màn chập, dừng hình ảnh này một giây hình ảnh, Lục Vãn có chút ngốc. Người đang chụp ảnh, Trần Niệm Khanh bắt tay buông xuống, cấp đối phương xem ảnh chụp, Lục Vãn lấy nghiêng đầu đi giám định và thưởng thức. Cửa sổ ảnh ngược hai người mặt. Phẳng phất che tầng hơi mỏng quang, đừng nói còn quái đẹp so với ta kỹ thuật khá hơn nhiều. Này bức ảnh WeChat chia ta cũng muốn, liền ảnh chụp tới xem, chính mình một chút đều không giống nữ trang đại lão. Về sau ai muốn cười nhạo nàng, liền đem này bức ảnh vứt ra đi, Trần Niệm Khanh có chút mỉm cười. Hảo, chia ngươi, hắn phát xong ảnh chụp, thuận tay đem này bức ảnh ám độ điều chỉnh hạ. Thiết Thành Bình bảo, Lục Vãn về đến nhà, liền nhìn đến sự ở cửa đương môn thần gia hòa, Lục Bất Du cắm eo. 11 giờ, nhà của chúng ta có gác cổng ngươi không biết sao? Nga, trước kia không biết, ngươi không phải thường xuyên về nhà đều tới rồi rạng sáng, ta người trưởng thành. Ngươi là cao trung sinh, Lục Bất Du nhướng mày nhìn đối phương. Cùn gái, ngươi hôm nay như thế nào xuyên như vậy nương? Lục Vãn cầm lấy trên bàn cơm quả táo, hướng không trung ném đi lại tiếp được, ngươi nói thêm nữa một câu thử xem ơ siêu, Lục Bất Du. Ngoạc kép, bình đạm trong lời nói. Hắn lại ngửi được nguy hiểm ơ siêu nhìn đối phương bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Lục Bất Du thu hồi tầm mắt, này cái gì thái độ? Lục Bất Du biết Lục Vãn đi nơi nào? Cáp Lợi ở bằng hữu phòng phơi ăn sinh nhật ảnh chụp. Trong đó vài chương đều có Lục Vãn, Lục Bất Du nhìn ảnh chụp. Lục Vãn ăn mặc váy sợ ngây người, hắn kinh ngạc như thế nào đi ra ngoài một chuyến còn đổi trang. Sau đó lại tự hỏi, Lục Vãn váy có thể hay không có điểm quá ngắn. Rốt cuộc ảnh chụp vài cái ra hòa tầm mắt, đều hướng chạm đất Vãn trên đùi phiêu. Này có điểm quá mức đi, hắn đương nhiên biết, nam nhân không mấy cái thứ tốt. Bất quá hư nữ nhân cũng khắp nơi đều có, Lục Vãn này cũng quá không có phòng bị tâm. Vốn dĩ Lục Bất Du không nghĩ quản, nhưng là Triệu Tổng đi công tác, giáo sư Lục chiều nay cũng đi Bắc Kinh khai giảng thuật hội nghị, hợp với giúp dòng A-di cũng nói. Nàng nữ nhi kết hôn, xin nghỉ 4 ngày, gần nhất này mấy nhà đều không có người. Kia hắn còn không phải là trụ cột, trách nhiệm trọng đại, cần thiết đến nhìn Lục Vãn, vạn nhất gia hỏa kia sằng bậy làm sao bây giờ. Lục Bất Du chạy tới cùng người đại diện Tiểu Trương oán giận chuyện này, Tiểu Trương không hiểu ra. Sao, trước kia nói muội muội giống cái học tập biến thái. Cả ngày liền biết đọc sách không phải lão bản ngươi sao? Chỉ có thể hôm nay đối phương đi ra ngoài, ngươi còn có chuyện à? Nga, Tiểu Trương đã hiểu, Lục Bất Du chính là không có việc gì tìm việc tưởng soát tồn tại cả mơ siêu Lục Vãn nhất định không? Phải hùng hai từ, đến nỗi ngươi có phải hay không hùng gia trưởng liền rõ ràng, Tiểu Trương thái độ có điểm có lệ. Lục Bất Du vì thế lại tìm được rồi Cáp Lợi đi nói chuyện phía mơ siêu Cáp Lợi nhưng thật ra thực. Nguyện ý phản ứng đối phương, hắn hôm nay ăn sinh nhật rất có tâm kế không có mời Tô Nạo cùng Hứa Yếu. Độc chiếm Lục Tổng, Hứa Yếu là thập phần mỹ lệ lại ngu xuẩn. Lục Bất Du là phần trăm mỹ lệ lại mà kiêu ngạo, bất quá Cáp Lợi có thể nhẫn. Bởi vì hắn là cái chết nhan khống. Đối phương thiên phú đều ở nhan giá trị thượng, Lục Bất Du cách sáng sớm thượng rời giường. Nghĩ nếu hôm nay trong nhà không những người khác, kia hắn đến phụ trách làm bữa sáng, buổi sáng 7 giờ rưỡi. Lục Vãn xem mâm, sủi cảo, hảo đi. Xem nhan sắc cùng ngoại hình hình như là có điểm giống sủi cảo, Lục Vãn ngẩng đầu nhìn đối phương. Suy nghĩ hạ nói, ngươi hận ta, tưởng giết chết ta đã như vậy cấp khó dằn nổi sao? Lục Bất Du, ngươi đừng nói hưu nói vượn, đây là vương gì làm sủi cảo, ta còn cố ý đi trên mạng tra xét như thế nào nấu. Thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm mơ siêu, hắn bốn cái ngũ cốc chẳng phân biệt quý công tử. Mười ngón không dính dương xuân thủy, lần đầu tiên xuống bếp Lục Bất Du nói xong còn tự mình ăn khẩu. Chứng minh không có độc, tuy rằng có điểm khó có thể nuốt xuống, bất quá không quan hệ, minh tinh vốn dĩ nên ăn khó có thể nuốt xuống đồ vật. Tránh cho muốn ăn tăng nhiều ăn thành mập mạp, hai người vừa rồi ăn xong bữa sáng nửa giờ. Lục Bất Du liền sắc mặt có chút không đúng. Vội vàng đi buồng vệ sinh, hắn dạ dày không thoải mái. Bất quá Lục Vãn có cái thiết dạ dày, nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Lục Vãn nhún vai. Nhìn Lục Bất Du hỏi, ngươi không phải tra xét như thế nào nấu sủi cảo, đây là có chuyện gì? Này đều có thể lật xe. Lục Bất Du, đúng vậy, Mỹ thực bác chủ kiến nghị sủi cảo muốn nước lạnh hạ nồi. Như vậy tương đối dinh dưỡng, Lục Vãn. Ngoạc kép, không biết nói như thế nào, Mỹ Trang bác chủ, tuyên truyền son môi có thể đương mắt ảnh cùng má hồng dùng. Nàng ở Lục Bất Du trên người thử qua, phi thường đáng sợ, đương nhiên khả năng cũng là nàng chính mình vấn đề, này đó Mỹ thực bác chủ. Thành công làm tay tàn đảng đem phòng bếp làm đến giống sinh hóa phòng nghiên cứu ngoại. Còn có thể một ngày làm Lục Bất Du ghét một cái thoán hy tiểu bí quyết tới hố chính hắn. Lục Vãn đỡ chán, giữa chưa ta tới làm đi, Lục Bất Du, này sao được, ta tới là mơ siêu, ngươi, Lục Bất Du ưỡn ngực, ta có thể đổi một cái mỹ thực bác chủ đi theo học. Không có việc gì đi, Lục Vãn, ngoặc kép, sau đó lần sau mục tiêu, là đem chính ngươi đưa vào bệnh viện sao? Lục Vãn thở dài, suy nghĩ hạ đơn giản cấp gia hỏa này giáo như thế nào nấu ăn, ngươi thiết lát cắt không thành vấn. Để đi, có thể đem đồ ăn phóng tới nước cốt lẩu nấu, rau dưa thịt loại đều được, như vậy ăn thực hảo, vẫn là xứng cơm, hoặc là ngươi muốn ăn ngọt khẩu. Đem rau dưa cùng thịt thiết khối ném đến trong nồi nấu chín. Cuối cùng đem thủy đảo rớt, ném vào đi một khối cà ri đi vào xào trong chốc lát, Lục Bất Du. Ngoặc kép, nghe là càng đơn giản, hắn hẳn là có thể đảm nhiệm ơ siêu Lục Vãn. Ngoặc kép, có loại dự cảm bất hảo. Gia hỏa này trừ bỏ làm sinh hóa thực nghiệm, còn làm bạo phá ngành sản xuất sao? Hắn không phải muốn làm cái cơm. Nhân tiện tạc rớt chỉnh đống phòng ở sao? Tống Tiến Tiến ngày hôm qua nói, muốn cùng Lục Vãn tới học như thế nào dỡ xuống ba, mặt khác nữ sinh cũng đều nóng lòng muốn thử nàng. Cũng không phải là tùy tiện nói, vừa vặn là nghỉ hè, chọn ngày không bằng xung đột, hỏi qua Lục Vãn ở nhà. Tống Tiến Tiến liền mang theo tiểu tỷ muội tới, các nam sinh biết các cô nương muốn đi học như thế. Nào dỡ xuống ba. Đều vẻ mặt hoảng sợ, hiện tại nữ hài tử muốn trời cao sao? Mạc Danh cảm thấy cằm đau, bất quá mấy cái giờ sau bọn họ hoãn lại đây sao? Lại cảm thấy xã hội hiểm ác, nam hài tử cũng không nhất định hoàn toàn an toàn, bọn họ cũng yêu cầu học tập cái này kỹ năng. Vì thế đi, cũng liền chạy tới, như vậy vấn đề lại tới nữa. Mỗi lần có đồng học tới, Lục Bất Du vừa vặn đều ở nhà, thật là thực không vừa khéo, Lục Vãn co được giãn được. Hống Lục Bất Du chủ động lảng tránh nói, ca ca, lần này ngươi đến tránh đi hạ, tốt nhất đãi ở chính mình phòng đừng ra tới. Nếu xuất hiện ở ta đồng học trước mặt, vẫn là đến đem mặt ngăn trở, hiện tại không thích hợp công khai hai người quan hệ. Tuy rằng này không phải đặc biệt sự tình, cao trung sinh đều là tam điểm một đường sinh hoạt. Thực dễ dàng bị Lục Bất Du phen chặn đường, Lục Vãn tuy rằng không sợ hãi. Nhưng là nếu có thể trước tiên lẩn tránh, thật sự giảm rất nhiều phiền toái, Lục Bất Du thật sự quá đỏ. Lần trước hắn tới trường học thu tổng nghệ, sau đó Thượng Đức Trung học cổng lớn liền thành rất nhiều phen đánh tạp thánh địa, mãi cho đến cuối. Kỳ kết thúc ngày đó, tới người đều rất nhiều, thậm chí rất nhiều ngồi xổm Lục Vãn ra tới. Xông lên muốn chụp ảnh chung, lần trước đột nhiên bị nhận ra tới, bị đen nhìn nghịt một đám người đuổi theo mấy cái phố còn rõ ràng trước mắt, hiện tại biết nàng là Lục Bất Du thân muội muội, trước mắt tới nói sẽ thực lãng phí thời gian, đại học liền tình huống hảo rất nhiều. Bởi vì không phải tam điểm một đường sinh hoạt liền rất khó bị ngồi xổm trụ, Lục Bất Du. Ta càng không. Ta không có gì không thể gặp người, Lục Vãn, ca ca ngươi coi như ta giúp ta đi, chờ ta thi đại học kết thúc, nhất định cùng toàn thế giới tuyên bố ngươi là ta hảo ca ca, a. Hiện tại không gọi ta nạp điện bảo đâu, ta nhận thức ngươi đồng học, ta càng muốn đi chào hỏi, Lục Vãn, ngươi nói cái gì đâu, khẳng định có sở hiểu lầm ca ca, ngươi thật là xoái đến rớt cha, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Tính, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ngươi thật đúng là phiền toái, hắn đột nhiên có chút chờ mong. Rốt cuộc cùng đoàn phim có cái nam diễn viên muội muội. Thật là siêu cấp đáng yêu a. Có lẽ lần này chính mình cũng có thể có được một cái ngọt ngào muội muội. Nếu cáp lợi ở chỗ này, nhất định sẽ nói Lục tổng ngươi này nơi nào là hống ca ca. Lường ngốc nhi tử không sai biệt là mơ siêu, buổi chiều 2 điểm. Trong nhà tới mười mấy đồng học làm khách ngày hôm qua tham gia cáp lợi sinh nhật chúc mừng thượng. Đức học sinh, hôm nay cơ bản đều tới rồi, cùng các bạn học đơn giản chào hỏi qua. Lục Vãn liền bắt đầu giảng bài, đường đường bị đẩy ra trở thành nhân thể người mẫu. Bị Lục Vãn đỡ lấy cằm, hắn phi thường khẩn trương nhắc nhở, Lục tổng ngươi xuống tay đừng không nặng nhẹ a, đừng thật sự cho ta dỡ xuống ba a. Lục Vãn, sẽ không, lòng ta hiểu rõ, cái này dỡ xuống ba, có rất nhiều loại phương thức, ta liền nói hai loại. Nếu sức lực đại, có thể trực tiếp đánh đối phương tả bên tai hạ vị trí. Như vậy cầm liền sẽ bị trực tiếp chấn chật khớp. Bất quá bạo lực điểm mơ siêu, hoặc là, nắm lấy đối phương cầm, phát lực vị trí đối, là có thể tá rớt cầm, giống nhau là ngạc cốt bên này ao hãm chỗ, trước hướng phía chính mình đẩy, tiếp theo nhanh chóng hữu lực ra bên ngoài vặn vẹo, là có thể thành công. Ta ngày hôm qua liền dùng loại này phương pháp, đây là so sánh với dưới ưu nhã phương thức sở hữu. Đồng học xem đến thực nghiêm túc. Nỗ lực nhớ kỹ tri thức điểm mơ siêu Lục Vãn suy nghĩ một chút. Lại cổ vũ học sinh, kỳ thật nữ sinh cùng nam sinh chi dưới sức lực không sai biệt lắm. Sẽ có đại sai biệt, là bởi vì nam sinh chi trên càng thêm hữu lực, cho nên ngày thường nữ hài tử có thể làm rớt chi trên trung tâm huấn luyện. Như vậy là có thể càng thuận buồm xuôi gió, nàng chính là trên tay sức lực rất lớn, Tống Thiến Thiến. Tốt, ta hiện tại liền phải thử xem. Ta cũng muốn, ta cảm giác ta hảo tưởng biết. Ta cũng muốn, 7-8 cái nữ hài tử. Xếp hàng đi sờ hôm nay nhân thể người mẫu camera siêu đường đường cảm thấy đây là chính mình nhân. Sinh đỉnh chi nhất, ở nữ sinh đôi trước nay không như vậy nổi tiếng quá cảm động sao. Một chút không dám động Lục Vãn nếu đều dậy dỡ xuống ba. Người khác hỏi. Nhân tiện nàng có làm mẫu cất gánh pháp, tá khuỷu tay pháp tá cổ tay pháp, chi trên lực lượng có thể, hoàn toàn có thể làm được, tất cả đều là nàng đi theo dưới lầu xoa bóp sư phó học. Tất cả đều chỉ học được như thế nào tá, trang trở về liền sẽ không, các người nhất định phải thận trọng, bởi vì cái này tuy rằng không tính trọng thương, nhưng là thật sự sẽ phi thường đau, vây xem đồng học sôi nổi gật đầu. Đau là được rồi, Lục Bất Du mang theo mũ giáp đi tới. Hắn muốn nghe xem Lục Vãn cùng các bạn học nói cái gì, người này hôm nay miễn cưỡng còn giống cá nhân. Hắn tâm tình không tồi, muội muội nên tôn trọng ca ca Tống Thiến Thiến chú ý tới đi tới nam nhân. Có chút ngoài ý muốn hỏi, Lục Tổng, này không phải lần trước nghề làm vườn công nhân, hắn mặt còn dị ứng sao? Lục Vãn, đúng vậy. Mùa hè kết thúc trước đều đến ưa tối, Tống Thiến Thiến nhìn bị cắt giống cẩu gặm cây xanh. Khiếp sợ nói, hắn nghề làm vườn phong cách, rất có cá tính, quả thực mê hoặc. Lần trước hắn đã từng hoài nghi đối phương là tội phạm bị truy nã. Bất quá cái kia phạm nhân đã bị bắt được, gia hỏa này cũng rửa sạch hiềm nghi ai. Lục Tổng có lẽ là nhìn đến vị này nghề làm vườn công nhân vẫn luôn dị ứng đáng thương. Mới không có đổi đi đi, Tống Thiến Thiến nhìn chằm chằm nam nhân, nàng vẫn là cảm thấy quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua, vẫn là thường xuyên nhìn thấy cái loại này, Lục Bất Du hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn đều. Nghe được cái gì, Lục Vãn ở giáo người khác dỡ xuống ba, như vậy thật sự không thành vấn đề sao, nàng như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy. Ngọt ngào muội muội gì đó quả nhiên chỉ là nằm mơ, Lục Vãn giáo không sai biệt lắm. Thay đổi đề tài hỏi đại gia có hay không hứng thú đi hoàn hồ chạy. Lần trước không phải còn không có chạy xong sao? Tới làm khách mọi người lập tức giải tán, sôi nổi tỏ vẻ chính mình còn có việc trước cáo từ, cáp lợi buổi tối soát bằng hữu phòng thời điểm. Vẻ mặt mộng bức, đây là đã xảy ra cái gì? Bằng hữu phòng đột nhiên rất nhiều người bắt đầu tú, lấy thiết hoặc là cử tạ tay ảnh chụp, nói muốn rèn luyện chi trên lực lượng Tống Thiến Thiến ảnh chụp hạ. Tô Nạo ở bình luận hỏi, là vì làm cánh tay đường cong càng đẹp mắt sao? Người năm nay hảo nỗ lực Nga, cố lên, Tống Thiến Thiến hồi phục, không, nữ thần, ta là vì có sức lực đem người khác đại tá tám khối. Mỉm cười, JPG Tô Nạo. Tô Nạo không hiểu ra sao, chính mình liền ở nước ngoài thượng cái trại hè tập huấn. Này lại đã xảy ra cái gì? Hết chương.